Chương 229, thủ đồ. Liên như vậy, Dạch Huệ không chút khách khí háo ở sạt trên thuyền, liên tiếp đợi mười mấy ngày, hắn còn dự định đáp băng hải tặc tóc đỏ thuyền cùng đi tân thế giới. Sạt vui vẻ đồng ý, có thể may mắn kiến thức Dạch Huệ người khiêu chiến dâu trắng trận chiến này, là ta vinh hạnh. Ở băng hải tặc tóc đỏ trên thuyền, Dạch Huệ cùng băng hải tặc tóc đỏ thủy đoàn quen thuộc lên, tuy rằng hắn không phải băng hải tặc tóc đỏ thành viên, thế nhưng hắn xem ra đã là đại gia đồng bọn. Đối với Dạch Huệ tới nói, chờ ở này chiếc tương lai ngân hà cự tàu trên, là Lý Tổ Mổ Cạ Rủ tình cảm lựa chọn tốt nhất. Trước tiên không nói trên chiếc thuyền này, mọi người đều là đồng bọn. Hay nói lấy sau khiêu chiến dâu trắng thời điểm, có sạt này một đám quân lâm tân thế giới đại băng hải tặc ở phía sau áp trận, Dạch Huệ QNZ không sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Ở trong mười mấy ngày nay, còn có một cái để Dạch Huệ vô cùng hưng phấn sự tình. Sát đồng ý dạy hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ không thẹn là ở vua hải tặc gồn dê dô dơ mặc vào chờ quá thuyền viên thử nghĩ một hồi cái khắc băng hải tặc mới từ tứ hải khi xuất phát, sát mọi người cũng đã gặp hạ kỳ, đồng thời ở lữ đồ bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở Đông Hải mảnh này trên biển rộng, ra biển hải tặc mấy chịu không nổi không không không ấy, tuyệt đối không thiếu kinh nghiệm bảo cho băng hải tặc tóc đỏ luyện tập. Chỉ là này mười mấy ngày thời gian bên trong, Dạch Huệ liền đã từng gặp qua không xuống 10 lần hải tặc giao chiến. Kết quả tự nhiên là băng hải tặc tóc đỏ toàn thắng những này đến tìm cái chết băng hải tặc Dạch Huệ liền tên đều chưa từng nghe tới, quả thực không muốn quá tốt ngược. Nói chung ở này chiếc dẹp sở phở hào trên, chỗ tốt nhiều còn khiêu chiến dâu trắng chuyện sau này hay nói đi. Ngày này, dẹp sở phở hào vẫn như cũ như thường ở trên biển rộng chạy, đơn cột buồm thuyền kéo chật vài bạn, dựa vào khí lưu, hướng về chỗ cần đến vững vàng tiến lên. Phu Sa Thôn, các anh em. Phía trước chính là phủ xạ thôn đột nhiên quát to một tiếng đánh vỡ trên thuyền giữa chưa bình tĩnh. Phủ xạ thôn rốt cục muốn gặp được lục địa không dễ dàng à, mỗi một người đều ước đến hoảng. Chủ và thợ muốn ăn mì sợi, chủ và thợ muốn chơi gái đùng cặp bờ, liền tiểu tử ngươi thủ thuyền không được lên bờ, sạt một cái tắt vỗ vào hưng phấn giống to muốn chơi gái thuyền viên trên đầu, nói rằng. Nam tử miệng một xẹp, thuyền trưởng CEAI lên bờ sau đó, ta cuối cùng lại cảnh cáo một lần, muốn nữ nhân. Phải đi chính quy nơi sạt dùng không cho phản bác nghiêm khắc lời nói, nghiêm khắc nhìn quét một vòng. Biết rồi thuyền trưởng, tuyệt đối đi chính quy nơi. Dạch Huệ tựa ở một túi trên bao tải, nghe được sạt lời nói, không nhịn được cười. Phải đi chính quy nơi, đồ chơi này còn có chính quy nơi không đúng, đồ chơi này sẽ không có chính quy nói chuyện đi. Nghĩ, Dạch Huệ nhớ tới hổ cả trong thế giới kết bè kết lũ giai nhân không chịu được, không chịu được. Dạch Huệ cun, phụ xạ thôn ngươi đến, cùng lên bờ chơi một chút đi. Sạt hướng Dạch Huệ lời nói. Dạch Huệ gật đầu, thầm nghĩ, nếu như lần này sạt cùng phi cảnh tượng bị ta gặp phải, sạt cánh tay có còn nên để hắn gian đây. Không ngừng lời nói, vì cùng sạt trong lúc đó ràng buộc khả năng sẽ không có sâu như vậy, đến thời điểm một cái tiểu hồ điệp liền ảnh hưởng toàn bộ vua hải tặc sau khi nội dung vở kịch hướng phát triển gian lời nói, đã làm bạn của sạt, như vậy biết kết quả còn chưa ngăn cản, về tình về lý đều có chút không qua được, có điều nghe nói sạt cánh tay đứt đoạn mất sau đó trở nên càng mạnh hơn ân vậy còn là tùy ý hắn gian đi. Nha. Sạch xin lỗi, tha thứ quyết định của ta. Dạch Huệ ở đấy lòng tự mình tự cho sạch xin lỗi sau khi, trong lòng loại kia cảm giác tội lỗi nhất thời trừ khử. Tuyển hạng, 1, phía trước là phủ xạ thôn, thế giới này thiên mệnh chi tử phi ngay ở phủ xạ thôn, giết chết A mỏ kỳ dên phi. Khen thưởng, rột 3 màu hạ kỳ. 2, sắp đăng lục phong xe thôn, ở phủ xạ thôn thu một người làm đồ đệ, truyền thụ một trong số đó độn nì rút, khiến cho ở sau đó đại hải tặc thời đại bên trong phát sáng tỏa nhiệt. Khen thưởng, gặp bật sổ cụ hạ kỳ. 3. Phù xạ thôn có một quán bar, trong quán rượu có một nữ, tên là mạ kỳ nọ hướng về mạ kỳ nọ biểu đạt quý mến tâm ý khen thưởng, sắt kiếm thuật. Hoa sắt miết nhìn mới ra đến tuyển hạng, Dạch Huệ một hồi liền sửng sốt. Sắt, Dạch Huệ cun, thuyền cập bờ, chuẩn bị thu buồm thả neo, được rồi. Dạch Huệ hơi điểm nhẹ đầu, ra hiệu tự mình biết, đem quỷ dị ánh mắt từ trên người sắt rời, chợt đi tới người không nhiều mép thuyền nơi nhìn biển rộng trở nên trầm tư. Lần này cái này tuyển hạng, có chút ngoài dự đoán mọi người. Cái thứ nhất liền muốn để cho mình giết chết vì khen thưởng là Rột hạ sổ cụ hạ kỳ cái này Rột là ai Dạch Huệ nội tâm nghi hoặc, hắn cũng không biết Rột người này, nhất định rất lợi hại đi, có thể làm giết chết thiên mệnh chi tử vì khen thưởng, nhất định lợi hại không muốn không muốn. Hơn nữa khen thưởng trên biểu hiện chính là Rột 3 màu hạ kỳ, vậy thì bao quát hạ sổ cụ hạ kỳ, bật sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Dạch Huệ động ý nghĩ. Nhưng bởi vì đối với cái này rồi sẽ không biết làm hắn vì có chút chần chờ. Nếu chính mình giết phi, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cho tới giết phi hậu quả sạt cùng chính mình trở mặt thành thù không đúng rồi, hiện tại sạt đều còn không quen biết phi đi. Dạch Huệ không xác định. Vậy tại sao băng hải tặc tóc đỏ một mực muốn tới phủ xạ thôn? Thật giống phủ xạ thôn còn có một vị người bạn nhỏ, gọi gồn dê ạ sở ân dạy huyền là không biết sạch đến phủ xạ thôn mục đích có phải là có phức tạp như vậy. Nhưng hắn biết rồi nếu như thật giết phi lời nói, thật giống có hơi phiền toái không ngừng. Sato, ạ sở làm phi hai huynh đệ, biết chân tướng sau nhất định đem dạy huyền làm một sinh chi địch nếu không nói này phía sau hai người cùng bên người rắc rối quan hệ, hơn nữa hai người này tư chất không nhất định so với phi kém dạy huyền nghĩ tới đầu đau. Ta không nên như thế chói chân chói tay mới đúng, ta rất mạnh, không cần e ngại ai. Dạ Huệ khe khẽ thở dài, hãy còn nói rằng, có điều có sự tình là phiền phức vẫn là thật phiền toái, không phải nhất định phải đi việc làm, vậy thì tận lực không đi như thế phiền phức đi. Thứ hai tuyển hạng, Dạ Huệ đối với tuyển hạng yêu cầu không quá chỉnh rõ ràng, nhưng đem khen thưởng nhìn ra rất thông suốt. Gặp bật sổ sổ củ hạ kỳ rất muốn liền Dạ Huệ hiện nay mới học bật sổ sổ củ kẹ bùn sổ củ, cùng gặp tự nhiên là không ra gì. Truyền thụ một người một độn ninjutsu, để cho ở sau đó đại hải tặc thời đại bên trong phát sáng tỏa nhiệt. Chính là bồi dưỡng đệ tử mà Dạ Huệ ánh mắt vỉ vỉ âm u, nhớ tới hồ cả trong thế giới mấy cái đệ tử nhớ nhung lóe lên liền qua, Dạ Huệ một lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng thứ hai tuyển hạng vấn đề. Chẳng lẽ nói người của thế giới này học tập ninjutsu sẽ không phải chịu thế giới bản nguyên hạn chế?